Chương 4. Trần Bình Trọng và cha con ông già Mạn Trò đi rất nhanh ra khỏi làng Xuân Đình, đến ngã ba đường, một ngã rẽ xuống trận địa của quân Thánh Dực, một ngã dẫn đến bến thuyền vào bãi lầy. Ba người dừng lại dưới chân một gốc gạo cao lớn, ông già nhủ con. Hãy ngẩng mặt lên mà ra đi con ạ. Trước kia làm thân nô tỳ, sống cũng như chết, bây giờ con trở lại làm người rồi, cha có nằm xuống cũng vui lòng hả dạ. Cậu bé chăn ngựa sụp lại cha. Bố tha tội cho đứa con bất hiếu, con đi vì việc nước, nhưng con vẫn mong có ngày về hầu hạ bố. Ông già cười gượng. Ờ, con đi, đến khi nào hết giặc thì lại về với cha. Cha sẽ dạy cho con cách đánh chông lao, bắt cá, trắm cỏ. Nhưng kìa, hãy đứng dậy đi, đừng có sụt xịt mà làm mềm lòng người ở lại. Ông lão ở lại thật à? Trần Bình Trọng chăm chú nhìn vẻ mặt dày dạn cứng cỏi của ông già. Ông nghĩ về hai cuộc chia tay trong cuộc đời của cha con người lính chăn ngựa. Ông đã thấu hiểu tất cả lòng yêu nước lớn lao của ông già Mạn Trò. Lão e tướng quân còn cần đến lão. Trần Bình Trọng thong thả nói. Bây giờ ta không cần người dẫn đường nữa, ông lão nên đi với Hoàng Đỗ. Ông già Mạn Trò cũng chăm chú nhìn ông tướng Thánh Dực. Ông biết rằng Trần Bình Trọng không muốn để cho ông ở lại trong trận quyết tử này, nhưng cảm tạ tấm lòng của Trần Bình Trọng, ông đáp lại. Lão nghĩ dùng binh thường gặp lắm chuyện không ngờ, có thể tướng quân vẫn còn cần tới lão. Vả chăng lão thấy mình phải ở lại với tướng quân trong trận này. Ông già nghiêm nét mặt, quay sang nói với con, giọng rắn rỏi không ngờ. Con lên đường ngay, kẻo quan gia đợi. Hàng Đỗ lạy cha hai lạy. Người cha già chăm chú nhìn vạt áo chiến của Trần Bình Trọng buộc trên trán con. Hoàng Đỗ vái chào vị tướng Thánh Dực rồi toan quay đi. Khoan đã em. Trần Bình Trọng gọi giật Hoàng Đỗ lại. Ông đặt một tay lên vai Hoàng Đỗ và dặn cậu bé. Sau này khi ở Diễn Châu trở về, em hãy tìm đến bờ sông Thiên Mạc. Ta mong em sẽ chiến đấu ở đấy và lập nên công lớn. Trần Bình Trọng không thể nói hết những lời đoán trước của Trần Quốc Tuấn. Ông tháo chuỗi răng cá sấu choàng lên cổ cậu bé. Ông yên lòng nghĩ rằng Mạn Trò phải có người làm chủ xứng đáng như cậu bé chăn ngựa này. Tại bến thuyền vào Mạn Trò, một cảnh tượng lên đường nhộn nhịp diễn ra. Những người dân Xuân Đình đứng trên mũi những chiếc thuyền chiến nhẹ. Họ chống sào đợi sẵn, và Nhân Tông đã ngồi trong khoang chiếc thuyền đi đầu. Đoàn thuyền nhổ sào. Để giữ bí mật, không một lời tung hô nổi lên, nhưng tất cả những người Xuân Đình có mặt đều kính cẩn, tin tưởng, chắp tay vái chào nhà vua và quốc công Tiết Chế. Đằng sau đoàn thuyền bảo vệ Nhân Tông, một đoàn thuyền nữa chở nặng gạo, cỏ. Đó là phần đóng góp vào công cuộc đánh giặc giữ nước của Xuân Đình và mấy làng gần đấy. Trần Bình Trọng không chờ đoàn thuyền đi xa. Ông vẫy ông già Mạn Trò đi về phía trận địa của quân Thánh Dực. Hai người không hề ngoảnh lại nhìn phía sau lưng một lần nào. Lúc bấy giờ, mặt trời đã lên, nhưng sương mờ vẫn phủ trùm cảnh vật. Tiếng giọt sương rõ lách tách từ chót lá xuống đất và tiếng sóng vỗ bờ ì ầm hợp thành một mớ âm thanh trầm đục. Trên trời, chim én mùa xuân trao nhanh như thoi. Đàn chim hoảng hốt kêu, chứng tỏ chúng nhìn thấy có nhiều người đến. Khi sương đang tan, trận đánh bắt đầu. Một trận đánh kỳ lạ xảy ra trên bãi cát Sa Bồi bên bờ Thiên Mạc. Quân Thánh Dực xếp đội hình vuông chính giữa bãi cát. Bốn bề, họ dựng khiên mây, ken thành những bức vách phẳng trắng tên. Họ không kéo ngọn cờ lớn mang hiệu quân Thánh Dực, bởi vì ngọn cờ ấy Trần Bình Trọng đã giao cho Hoàng Đỗ mang đi theo trên đoàn thuyền vượt Mạn Trò. Chỉ còn lại vài chục lá phướng nhiều màu theo hiệu Cát Đô, gió sớm nổi rất mạnh, nhưng phướng ẩm ướt nặng sương đêm chỉ bay phe phẩy. Cũng vì vậy phướng bay càng đường bệ. Đằng sau những lá khiên mây, những tay cung cứng đứng im lìm, mặt bừng bừng. Chính giữa trận, Trần Bình Trọng đặt đội quân đánh trống do ông già Màn Trò chỉ huy. Đoàn thuyền của tướng giặc Khoan Triệt lượn ba lần qua bãi sông trước khi chúng đổ bộ. Từng toán quân Nguyên lao xuống bãi, chúng nhanh chóng vượt qua những vũng nước nông ven sông. Vó ngựa đập nước bắn tung tóe. Khoan Triệt cho nổ pháo ra lệnh tiến mạnh. Tiếng pháo nổ đi đùng, vang động, làm cho những con ngựa chiến hăng máu hí vang. Vùng thiên mạc mất hẳn vẻ trầm lặng êm đềm của bến sông hoang vắng. Nhưng trước sự điều quân quay cuồng của giặc, đội hình quân Khánh Dực vẫn đóng sừng sững giữa bãi. Không một tiếng trống, không một tiếng quân reo, không một người lính nào cử động. Tất cả như kết liền thành một khối im lìm. Khoan Triệt xông lên trước hàng quân, con ngựa của tướng giặc lồng lộn chạy lên đầu trận lại chạy về cuối trận. Khoan Triệt nghi hoặc ngó nghiêng lung tung trước khi ra lệnh cho trận đánh bắt đầu. Bọn giặc Nguyên reo hò đã nhiều nên cũng khản cổ. Chúng phải vất vả lắm mới kìm nổi những con ngựa chiến đang bị tiếng nổ và khói pháo kích thích. Viên Quang cầm cờ của Khoan Triệt gàn y: "Hữu Thừa, hãy chờ đạo quân bộ đến đã." "Chờ gì? Cái lão Lý Hằng ấy bao giờ cũng gần xong trận đánh mới dẫn xác tới." Khoan Triệt nổi nóng khi nhắc tới tên Lý Hoằng. Viên Tả Thừa chức cao hơn Khoan Triệt một cấp. Hắn nói tiếp: "Cái lão ấy toàn vớ công to mà chính do ta mới có. Ta cứ đánh trước đây." Viên Quang cầm cờ lại vội vã nói: "Tướng quân nên cẩn thận, hiệu phướng của quân túc vệ thượng đô đấy. Mặt, thượng hạ gì cũng đánh, chúng chỉ có 500-600 quân thôi." Khoan Triệt quát lên: "Đội cung thứ nhất, theo ta." Pháo lệnh của quân Nguyên nổ luôn ba loạt. Những tên giặc cưỡi trên những con ngựa chiến cao lớn nối đuôi nhau phi. Chúng chia thành nhiều vòng, vây vòng ngược, vòng xuôi đội hình quân Khánh Dực. Khoan Triệt rút cây cung đeo lủng lẳng bên cổ ngựa. Theo kinh nghiệm, Khoan Triệt đã thu được trên chiến trường nhiều nước mà y đã tham gia đánh trước đây. Đối phương thường không giữ được bình tĩnh trước những vòng vây xuôi ngược ấy. Họ sẽ xáo động đội hình và Khoan Triệt sẽ đánh khoét sâu vào những kẽ hở ấy. Nhưng từ khi tiến quân vào đất Việt, Khoan Triệt chưa hề áp dụng được kinh nghiệm của y. Lần nào cũng vậy, thấy đội hình quân ta không nhúc nhích, Khoan Triệt đâm hăng tiết, y cũng xông vào những vòng người ngựa xoáy lóc bụi mù ấy. Những vòng vây của giặc theo hiệu của Khoan Triệt thích dần sát vào đội hình quân Khánh Dực. Hai bên chỉ còn cách nhau một tầm tên bắn. Khoan Triệt rạp xuống bờm ngựa, gào lên: "Bắn, bắn!" Bọn giặc Nguyên lắp tên. Chúng ngã người nấp sang một bên cổ ngựa và bắn luồn qua bụng ngựa vào đội hình quân Khánh Dực. Tiếng dây cung bật và tiếng tên cắm trúng khiên mây nối nhau liên tiếp. Đội hình quân Khánh Dực vẫn im lìm sau hàng khiên. Một số quân sĩ bị trúng tên lọt qua kẽ hở. Họ ngã xuống đất, nhưng những người khác đã tiến lên thế chân ngay. Trên bãi sông Thiên Mạc, đội hình quân Khánh Dực vẫn sừng sững như một tòa thành nổi. Khoan Triệt và bọn xạ thủ Nguyên trổ hết tài nghệ. Chúng lật người bắn qua khe chân ngựa. Chúng móc chân vào bàn đạp, thả mình là sát đất, bắn những mũi tên lướt mặt cỏ. Nhưng Khoan Triệt càng nổi giận, bọn giặc Nguyên càng trổ tài, quân Khánh Dực vẫn không xáo động đội hình. Khoan Triệt loay hoay mãi, vẫn không tìm nổi một kẻ hở, để nhờ đó y có thể đánh dấn vào. Y tức giận toát mồ hôi. Bên dưới lần áo lông cừu, mảnh giáp sắt mang từ nước Thổ Nhĩ Kỳ về cứa vào cổ, vào nách y. Khoan Triệt bị xót, ngứa điên người. Y cấu tiết, giật đứt giải buộc, giằng mảnh giáp sắt ra quẳng đi. Mồ hôi y chảy ròng ròng trên má, thấm đẫm cả chòm râu quai nón viền quanh hàm. Y cảm thấy nóng bức vô cùng. Giá như chòm râu ấy giằng ra được thì y cũng vứt quách đi rồi. Khoan Triệt quát tên quan cầm cờ: "Đem cờ hiệu đuôi báo đến đây cho ta." Thế rồi y sai lính cầm cờ đuôi báo dẫn một đội quân cưỡi ngựa xông thẳng vào chính giữa đội hình quân Khánh Dực. Y cũng lẫn vào giữa đám người ngựa nhốn nháo ấy. Y gào thét để thúc bọn lính hăng chiến. Ô, ôi, ôi, da! Bọn giặc Nguyên rạp xuống, nấp sau đầu ngựa, bờm những con vật xù lên, lẫn lộn với mớ lông cáo nâu viền mũ của giặc. Đàn ngựa chồm tới hàng khiên mây. Đúng lúc ấy, những người lính túc vệ quân Thánh Dực mới ra tay. Những tay cung cứng bắn luôn ba loạt tên rất nhanh, rất chậm vào lũ giặc đang xông đến. Dường như những quân sĩ sát thác đã giao hẹn với nhau trước. Có những mũi tên nhằm vào bọn giặc và có những mũi tên dành cho đàn ngựa chiến của chúng. Một số đứa ngã ngựa lăn tròn dưới đất, trong khi bọn sống sót hoảng hốt bỏ chạy trước những loạt tên sau hàng khiên bắn ra. Từ lúc trận đánh bắt đầu, Trần Bình Trọng vẫn điềm đạm chỉ huy những người lính Thánh Dực. Chỉ khi vào trận đánh, đức tính bình tĩnh, tài năng cầm quân và trí thông minh của Trần Bình Trọng mới lộ rõ vẻ sắc sảo. Hình như mọi giác quan của ông tăng sức hơn lúc thường gấp mấy lần. Bên cạnh Trần Bình Trọng, ông già màn trò trở nên nhanh nhẹn như một người trai trẻ. Ông tỏ ra có biệt tài về nghề bắn. Mỗi mũi tên của ông, một tên giặc ngã xuống. Vừa bắn, ông vừa đếm. 1, 2, 3, 3 rưỡi, 4. Khi đội hình quân Nguyên rối loạn, Trần Bình Trọng hạ lệnh cho Toán Câu Liêm ra trận. Giữa bức tường của tòa thành nổi, hai lá khiên bỗng mở ra như đôi cánh cửa. Đội Câu Liêm nhanh như cắt xông lên, dùng thứ vũ khí lợi hại đó ngoặt cổ những tên quân Nguyên còn sống sót. Sau đó họ rút vào thành rất nhanh, cửa thành lại khép kín như cũ. Hoàn Triệt thoát chết, y chỉ bị một phát tên trúng bả vai phải. Mũi tên trúng chỗ thịt mềm, treo lủng lẳng sau lưng. Tốp tàn binh cùng Hoàn Triệt rút ra ngoài vòng người ngựa. Chúng tức uất lên, tên nào cũng tả tơi mũ giáp, tên nào cũng bị thương mất máu. Chúng đều không còn hơi sức và nhất là không còn tinh thần để đánh tiếp đợt thứ hai. Viên Quang cầm cờ lại phi ngựa tới gần Hoàn Triệt. Hắn e ngại trước vẻ cáu giận của tên tướng giặc bị thương vốn có tính nóng như lửa. Hữu Thừa hãy tạm ngừng đánh, tôi e. E gì? Hoàn Triệt hầm hầm nhìn Viên Quang cầm cờ. Tôi e có tướng giỏi chỉ huy đám quân Trần này. Hoàn Triệt tức quá, y phì một tiếng. Còn e gì nữa, nhất định là trong thế trận vững chãi kia phải có một tướng tài năng chỉ huy. Nhưng Hoàn Triệt không chịu mang tiếng tướng hèn. Y đã từng theo Đại Hãn Hốt Tất Liệt sang cả bên châu Âu. Trên mình Hoàn Triệt bây giờ có biết bao nhiêu đồ vật y đã cướp được trên các chiến trường của nhiều nước. Cái mũ viền lông cáo xám này y đã đạt được của một ông tướng hồi hộp. Cây gươm lưỡi cong này là vật y thu được sau một trận đánh với người Ba Tư. Lá đồng phủ đầu gối này là của một quốc vương người Áo. Còn mảnh giáp mà y đã giằn đứt đi lúc nãy là của người Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có con ngựa y đang cưỡi là của nước y. Một con ngựa rất to, vó tròn như miệng bát lớn, quen đi trên cát, quen nhịn khát, ăn ít cỏ. Nhưng chính những mặt tốt của giống ngựa sa mạc ấy lại chẳng cần thiết ở miền đất này. Ở đây nhiều cỏ, nhiều nước, đất êm, bộ lông dày của con ngựa lại càng vô ích. Vì tiết trời ở đây nóng quá, mồ hôi ngựa thấm hết bộ lông. Con vật hết mũi như hất lửa để thở hồng hộc. Hoàn Triệt thay con ngựa khác. Vó ngựa quân ta lướt qua đâu, cỏ ở đấy sẽ không mọc nổi được nữa. Hoàn Triệt gầm ghè nói, rồi thình lình y quát tướng lên. Đội cung thứ hai, theo ta! Bọn giặc Nguyên trong đội cung thứ hai vội vã xếp thành ba khối, hình thuông như con thoi. Tướng giặc Hoàn Triệt nhổ mũi tên cắm trên bả vai, rồi lại tự mình chỉ huy đợt đánh phá mới. Ba mũi dùi của giặc lại xông thẳng tới trước tòa thành nổi. Cứ như thế, quân Nguyên đánh liền 5 lần và cả 5 lần đều không phá nổi tòa thành, xếp bằng những chiếc khiên Thánh Dực ken mây. Trong thế trận của quân Thánh Dực, ông già màn trò mới chỉ ra lệnh thúc trống đồng có 1 lần. Còn Trần Bình Trọng, mặc dầu 2 lần bị thương, ông vẫn thấy nghị lực và sức khỏe của mình thật dồi dào. Nhưng dù sao, tòa thành Ken Khiên Mây vẫn bị thu hẹp bề dài và bề rộng, so với trước thì chỉ còn non nữa. Ông già màn trò gạt mồ hôi trán đang tràn xuống mắt. Ông nhìn lên vầng mặt trời trên đầu và lại gần Trần Bình Trọng nói nhỏ. Ta giam chân chúng lâu rồi đấy, bây giờ thuyền của quan gia chắc chắn đã đi xa rồi. Chúng không thể nào tìm được tung tích đâu. Trần Bình Trọng gật đầu. Trận đánh kỳ lạ giữa bãi cát bên bờ Thiên Mạc đã thắng lợi rồi. Trần Bình Trọng ra lệnh cho quân sĩ sẵn sàng mở đường máu rút lui. Đứng giữa đội hình quân Thánh Giật, Trần Bình Trọng sung sướng ngắm cảnh Thiên Mạc mênh mang hùng vĩ. Mặt trời lên đã cao, chiếu xuống mặt sông gợn sóng lấp lánh. Xa xa, dãy núi đá miền Nam lộ uất oai trùng điệp nối nhau. Trên nền xanh đen của núi, những con cò điểm từng chấm trắng dịu dàng. Trần Bình Trọng hít một hơi thở rất dài. Hương cỏ mật đầu xuân ngây ngất tràn vào phổi ông. Trần Bình Trọng lẩm bẩm. Ta sẽ trở lại đất này, Thăng Long, Thiên Mạc. Nhưng cuộc rút lui của Trần Bình Trọng và các quân sĩ còn lại đã không diễn ra. Khi họ sắp sửa mở đường máu, thì một cánh quân Nguyên cưỡi ngựa phi tới. Đó là đội quân chính của giặc do Lý Hằng chỉ huy. Chúng là đơn vị lính chiến đã từng đánh hàng trăm trận lớn trên cao nguyên Ba Tư, trên vùng đồng cỏ miền Trung châu Âu và cả trên vùng rừng núi của nước Đại Lý. Ngựa của chúng đeo những lá giáp sắt Hy Lạp. Mũ chúng đội bằng đồng có chấn song che mắt. Chúng còn kéo theo mấy chiếc xe cần bật đá dùng để phá thành theo kiểu La Mã nữa. Viên quan cầm cờ vội vã phóng ngựa lại đón Lý Hằng. Y nói, thừa tả thừa, hữu thừa đã đánh 5 đợt mà chưa vỡ thế trận này. Sao? Lý Hằng đưa mắt lướt rất nhanh qua chiến trường. Đôi mi mắt của y rất dày, giấu kín cái nhìn sói móc tinh ác bỗng ánh lên một tia nghi ngờ. 5 lần rồi à, có một đám người thế kia thôi à. Thưa tả thừa, đúng thế đấy, 5 lần rồi, tả thừa xem kia. Viên quan cầm cờ chỉ về phía chiến trường ngổn ngang xác chết. Y nói tiếp, đánh gần nửa ngày rồi ạ. Một nụ cười khinh thường thoáng nở trên cặp môi mỏng của Lý Hằng. Với đàn ngựa bọc giáp sắt, với những cần bật đá, Lý Hằng tin chắc y không đến nỗi bị khốn khổ như Khoan Triệt. Nhưng nụ cười ấy lại tắt ngay và vẻ nghi ngờ mỗi lúc một tăng thêm trong cách nhìn chậm chạp sói móc của Lý Hằng. Có điều gì đây sau thế trận kỳ lạ bày giữa bãi cát kia? Mối nghi ngờ ấy càng tăng lên khi một viên tướng nhỏ của y nhận ra người chỉ huy quân Thánh Giật là Trần Bình Trọng. Người này không phải là tay cầm quân bình thường. Lý Hằng lẩm bẩm một mình. Y lưỡng lự, nhưng Khoan Triệt đã phóng ngựa đến. Nhìn thấy Khoan Triệt giáp mũ tả tơi, Lý Hằng cười thầm, nhưng y bỗng đâm sợ. Khoan Triệt hất mũ lên chõm đầu, hung hăng. Tả thừa không cần phải nhúng tay vào, cứ để mặc tôi đánh keo nữa. Lý Hằng nhắm tít hai mí mắt, cười thầm tâm trạng lo mất công lao của Khoan Triệt. Y mềm mỏng nói ra vẻ thương viên tướng dưới quyền. Tướng quân bị thương và mệt lắm rồi, để ta mở đường cho. Khoan Triệt gạt phắt đi. Chẳng cần, mặc tôi. Lý Hằng muốn quát lên, nhưng lại thôi, y nghĩ bụng. Đã vậy, tao mặc kệ cho mày chết. Khoan Triệt họp bọn quân bắn cung lại, y chỉ huy luôn 2 đợt đánh nữa. Trong khi đó, Lý Hằng đứng trên một mỏm đất cao xem xét. Từ áy náy, Lý Hằng chuyển dần sang kinh ngạc. Y đã thấy diễn ra trước mặt y một trận đánh quyết tử mà những người lính Trần đã dùng cả cát ném vào mắt đối phương. Lý Hằng còn được thấy rõ tài đánh giáp lá cà của những người lính Thánh Giật. Đường khiên, nhát mã tấu, đòn câu liêm và nhất là ngọn thiết lĩnh đã quật tan nát luôn 2 đợt đánh nữa của Khoan Triệt. Lý Hằng quyết định dốc hết quân ra trận. Y lo sợ cho trách nhiệm của y sau trận này. Lý Hằng cẩn thận chia số quân của y ra làm nhiều đội. Y định bụng dùng nhiều hướng đánh vào tòa thành nổi. nhưng chỉ một hướng do chính y chỉ huy mới thật sự đánh xuyên vào đội hình của quân Thánh Giật. Y ra lệnh cho viên quan cầm cờ: "Chờ ta bày xong quân, người sẽ đốt pháo hiệu." Lý Hằng lướt ngựa sang mé bên trái. Ở hướng này, Lý Hằng thấy hàng khiên dày đặc. Viên Tả Thừa cho rằng ở nơi nào hàng khiên dày đặc thì ở đấy đối phương chắc sẽ bày ít quân. Tiếng pháo hiệu của quân Nguyên nổ vang. Lý Hằng dẫn quân xông lên trước, quân giặc theo nhiều hướng xốc tới. Từ lúc giặc tản quân ra nhiều hướng, Trần Bình Trọng đã nhận ra ngay chúng đang có mưu mô mới. Ông gọi ông già màn trò lại gần và hai người chăm chú theo dõi cách bày quân của giặc. Ông già màn trò nhìn rất kỹ bốn bề rồi chỉ tay sang mé trái: "Tướng quân xem kìa, tướng giặc ở chỗ kia đấy." Bên phía giặc, một toán quân cưỡi ngựa xúm xích đứng thành một hàng rào che cái gì không biết. Trần Bình Trọng lẩm bẩm: "Hừ, bọn giặc xảo trá thật, chúng mày lừa tao sao nổi." Trần Bình Trọng gọi đội Câu Liêm và đội Thiết Lĩnh. Ông dặn dò những người lính của ông kỹ lưỡng và quân Thánh Giật ào đi thi hành mệnh lệnh của Trần Bình Trọng. Những hướng đánh từ các phía của quân Nguyên tràn tới, trong đó có cả những viên lính của Khoan Triệt tả tơi giáp mũ. Nhưng trái với những lần đánh trước, quân Thánh Giật không cho chúng lại gần. Họ bắn những mũi tên rất trúng, và ngay khi lũ giặc còn cách nửa tầm tên bắn thì chúng đã tối tăm mặt mũi và hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Trong khi đó, bọn lính của Lý Hằng hộ vệ chủ tướng của mình vẫn xông đến ào ào. Chúng thúc ngựa nhảy vọt qua cả vách thành ken khiên. Khi hàng quân thứ nhất của địch vọt qua rồi, đội Câu Liêm mới từ hai bên vọt ra. Những người lính Thánh Giật không nhằm bọn giặc, mà họ quét Câu Liêm là mặt đất đánh vào vó ngựa. Ngựa ngã quay lông lốc, giặc cũng lăn quay lông lốc. Chúng lăn vào cả những lá khiên mở ngửa, lởm chởm trong nhọn hoắt. Đợt thứ hai của giặc chưa vọt được qua vách khiên mây. Từ sau hàng khiên, đội Thiết Lĩnh của quân Thánh Giật đánh vòng ra. Những cây Thiết Lĩnh lợi hại gồm một thanh mẹ và bảy thanh con nối liền nhau bằng những đốt xích sắt. Đòn Thiết Lĩnh đánh cong vút lên cao, đánh vòng qua hàng khiên Thánh Giật, đánh vòng qua hàng quân thứ hai của giặc, đánh thẳng vào một tốp quân Nguyên đang xúm xích hộ vệ Lý Hằng. Thật là những đòn bất ngờ. Lý Hằng bị một trận phủ đầu thất kinh hồn vía. Chung quanh y, bọn lính hộ vệ bị chết, bị thương rất nhiều. Riêng y thì hút chết, nhưng con ngựa y cưỡi bị một nhát Thiết Lĩnh đánh vút qua cổ, cứa đứt tung dây cương và quật lìa cả chiếc bàn đạp bên phải. Con ngựa đau mép, lồng vọt lên. Lý Hằng lộn phốc xuống, chân chỉ còn móc vào chiếc bàn đạp bên trái. Bọn quân Nguyên chạy vung ra bốn phía, chúng hoảng hốt nhìn tên tướng đang bị ngựa kéo quệt lê trên mặt cát. Viên quan cầm cờ vội cho lính chạy đón đầu giữ ngựa để cứu Lý Hằng. Khoan Triệt cũng vội chạy lại. Hai tên tướng Nguyên nhìn nhau, không thằng nào còn tâm trí nghĩ đến tranh công và chế giễu nhau nữa. Lý Hằng cởi tấm áo lông cừu rách tả tơi vứt đi. May mà có cái áo này, chứ không thì cũng tan thay đấy. Lý Hằng hú vía nói với viên quan cầm cờ: "Khoan Triệt và Lý Hằng thu hết quân, sửa soạn kỹ lưỡng cách bày trận. Lần này Lý Hằng tung đội cần bật đá và dùng cả đội quân cưỡi ngựa có đeo giáp sắt." Trần Bình Trọng điềm tĩnh chỉ huy quân phá liền mấy đợt tấn công nữa của giặc. Ông bị nhiều vết thương, nhưng chỉ đến đợt thứ 11 của trận đánh bên bờ Thiên Mạc, Trần Bình Trọng và ông già màn trò mới bị sa vào tay giặc, trong tay chỉ còn hai mẩu cán giáo gãy.